Giáo hoàng phản nghịch, chương 36, góc truyện audio.com. Ai bảo Trác Cẩn Khắc hiện tại đang sắm vai hạng người nịnh nọt đây chứ? Đối với yêu cầu của Hiên Viên Kiệt, cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Trên mặt tuy không hiện, chẳng qua đối với Hiên Viên Kiệt, dám sai sự y đường đường là giáo hoàng như vậy. Trác Cẩn Khắc tỏ vẻ, y nhớ kỹ, đêm nay, nhóm nữ tính Hiên Viên gia đặc biệt vui vẻ. Đối với nữ tính yêu sạch sẽ mà nói, đã nhiều ngày như vậy, chỉ dựa vào một chút nước để tắm rửa, quả thực là quá bi kịch rồi. Sau khi đã tắm giặt sạch sẽ nóng hầm hập xong, ấn tượng của một đám đối với Trác Cẩn Khắc đều tốt vô cùng. Buổi tối nam tính Hiên Viên gia ăn một bữa thịt, cũng tăng thêm ấn tượng đối với Trác Cẩn Khắc. Một nhà Hiên Viên, tỏ vẻ với Hiên Viên Kiệt, có thể thu được tiến hóa giả có được loại dị năng này. Thật sự là quá đáng giá, chỉ có từng mất đi, mới có thể hiểu rõ được sự chân quý của lực lượng của Trác Cẩn Khắc. Ở hiện tại, lực lượng của Trác Cẩn Khắc quả thực là bảo vật. Sau đó, Nam Cung gia cùng trưởng Tôn gia cũng sôi nổi phái người đến. Lôi Trác Cẩn Khắc đi dùng, cuối cùng Trác Cẩn Khắc giả bộ một bộ mệt đến không chịu nổi bị đưa về chỗ ở hiện tại. Vừa trở lại phòng mình liền lập tức tinh thần sáng láng. Bắt đầu liên hệ với thánh đường nơi phương xa. Thánh đường vẫn như cũ bảo trì nguyên tắc xử sự điệu thấp. Trác Cẩn Khắc còn cố ý che chắn tin tức về thánh đường trên mạng. Sau khi liên lạc xong, mở máy tính ra, hiện giờ thông tin đã khôi phục. Internet cũng khôi phục, những người còn tồn tại liền lên mạng cầu cứu. Tin tức liên hệ cũng rất nhiều. Bởi vì số lượng người được nhận chỗ tốt của Trác Cẩn Khắc cũng không ít. Cho nên cách vài ngày sau, thượng tầng thủ đô đều đã biết có một người như vậy. Dị năng giả có thể tinh lọc nước cùng thịt sinh vật biến dị. Nhìn thành viên Hiên Viên gia, Nam Cung gia cùng trường Tôn gia mà xem, một đám khuôn mặt sạch sẽ, so với những người khác chỉ có thể dùng khăn ướt lau mình. Liền sinh ra một loại cảm giác ghen ghét không thể lộ ra. Đều là người thân phận không sai biệt lắm, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể trải qua thoải mái. Nhưng mình thì lại không được chứ. Xét thấy Trác Cẩn Khắc là người của Hiên Viên gia, quy tắc trò chơi trong thượng tầng vẫn phải tuân thủ, cũng không có trực tiếp tìm tới Trác Cẩn Khắc, mà là thông qua giao tình với Hiên Viên gia. Muốn Trác Cẩn Khắc cũng làm vài chuyện không sai biệt lắm cho bọn họ. Những người này chỉ quan tâm đến có mỗi bản thân, nhưng cũng có không ít người lại nghĩ tới năng lực của Trác Cẩn Khắc có tác dụng quan trọng cỡ nào đối với việc ổn định tình huống của thủ đô. Đối mặt với những người lòng mang đại nghĩa này, Hiên Viên gia thật đúng là không dễ cự tuyệt. Trác Cẩn Khắc có thể nói là người của Hiên Viên gia bọn họ sao? Nghe xong Hiên Viên Kiệt miêu tả một phen, Trác Cẩn Khắc là ân nhân của Hiên Viên Kiệt, như vậy sẽ không thể coi như thủ hạ mà đối đãi được. Hiên Viên Kiệt có tâm muốn nhận lấy Trác Cẩn Khắc, đó cũng là trên danh nghĩa đoàn đội, nên chẳng có bao nhiêu quan hệ với Hiên Viên gia cả. Phải nói là, quan hệ với Trác Cẩn Khắc là quan hệ tư nhân của Hiên Viên Kiệt. Không thể trực tiếp liên hệ với Hiên Viên gia được. Người nhà Hiên Viên gia bị tìm tới chỉ có thể thông qua Hiên Viên Kiệt mà dò hỏi phản ứng của Trác Cẩn Khắc về vấn đề này. Hiên Viên Kiệt biết năng lực của Trác Cẩn Khắc rất thực dụng. Lại không nghĩ tới sẽ hút hàng đến trình độ này. Hiên Viên Kiệt đem nghi vấn của hắn nói cho thành viên của Hiên Viên gia. Đối phương kiên nhẫn mà giải thích cho Hiên Viên Kiệt vẫn luôn không có ở trong thủ đô. Tai biến phát sinh, căn bản là không có bất cứ một dự báo gì. Tuy rằng mỗi năm đều chuẩn bị cơ chế ứng phó khi đột nhiên xảy ra tai nạn. Chỉ là tai biến lần này không hề giống với bất cứ tai nạn nào trước đây. Đầu tiên là phát sinh sự kiện biến dị. Khỏi cần nhắc lại, thời điểm không xong nhất chính là khi biến dị phát sinh. Bởi vì quá chuyên tâm với việc xử lý nguy cơ biến dị. Chính phủ đã quá mức tự tin vào khả năng ứng phó với tai nạn, cho nên không hề làm bất cứ công việc thu thập vật tư nào. Hết thảy đều lấy yên ổn làm chủ, theo kế hoạch sau đó mới đi đến các nơi thu thập vật tư. Thỏa mãn thủ đô, nhưng lại không nghĩ đến rằng, thông tin vậy mà vẫn luôn bị cắt đứt. Sau nữa còn có nhân sĩ bừng bừng dã tâm xuất hiện ở các nơi. Không chịu thủ đô quản thúc, khi nhiệt độ chênh lệch đột biến, có người đưa ra vấn đề đồ ăn biến chất, thời điểm đi giải quyết, đã tổn thất không ít, không nghĩ tới, chỉ có càng thêm không xong, chứ không có tệ nhất. Một hồi mưa to, ô nhiễm nguồn nước xung quanh thủ đô, nước dự trữ của công ty cung cấp nước trong thủ đô. Căn bản là không đủ dùng, thủ đô đã sớm áp dụng quy tắc hạn lượng, mới có thể duy trì được đến bây giờ. Hiện tại, nguồn nước các nơi đều đang là một vấn đề lớn, không đi qua một cửa này, không biết sẽ lại phải chết bao nhiêu nhân loại nữa. Giai đoạn hiện tại, sinh tồn mới là quan trọng nhất. Năng lực của Trác Cẩn Khác có thể giải quyết vấn đề nguồn nước cùng đồ ăn hiện tại. Tôi kiến nghị, y có thể đến phòng thí nghiệm để giúp đỡ, để người của phòng thí nghiệm bắt chước năng lực của y một chút. Người này đề nghị với Hiên Viên Kiệt, tôi đã biết, tôi sẽ nói với Trác Cẩn Khác. Hiên Viên Kiệt gật đầu, đáp ứng chuyện này, sau đó đi tìm Trác Cẩn Khác. Hắn cũng nói hết chuyện này cho Trác Cẩn Khác biết, không phải là không thể. Nhưng là Kiệt thiếu, lúc trước tôi sẽ rời khỏi những đội ngũ kia, chính là bởi vì bị bọn họ áp bức không biết ngày đêm. Tôi cũng không muốn lại lần nữa khiến cho bản thân lâm vào loại tình huống này. Chỉ là theo như lời anh nói, năng lực của tôi có thể cứu được rất nhiều người. Tôi cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, cho nên có phải là tôi cũng có thể yêu cầu một chút không? Mỗi ngày để tôi hoàn thành một số lượng nhất định. Cùng với thời gian hỗ trợ ở phòng thí nghiệm, Trác Cẩn Khác phi thường thận trọng nói với Hiên Viên Kiệt. Đương nhiên, tôi sẽ tranh thủ cho cậu. Yêu cầu của Trác Cẩn Khác hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hiên Viên Kiệt làm người nhận được ân huệ của Trác Cẩn Khác. Sẽ không lấy oán trả ơn, miễn cưỡng khiến Trác Cẩn Khác lâm vào tình cảnh vĩnh viễn phải sử dụng lực lượng. Trác Cẩn Khác cho Hiên Viên ra mặt mũi. Đối với yêu cầu của y, là xem trên phần Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Gia Cường thế ra mặt thay Trác Cẩn Khác, yêu cầu của Trác Cẩn Khác đều đạt được. Từ ngày đó trở đi, Trác Cẩn Khác liền bắt đầu sinh hoạt điều độ của y, ban ngày ở bên chỗ phòng thí nghiệm. Tinh lọc một đống thức ăn nước uống, người của phòng thí nghiệm, tiến hành phân tích phi thường toàn diện đối với lực lượng của Trác Cẩn Khác. Đối với thịt sinh vật biến dị sau khi tinh lọc, có thể bổ sung dị năng cũng phi thường nhiệt tình. Sau khi có Trác Cẩn Khác, thượng tầng phát hiện những ngày gần đây cuộc sống thật tốt. Quyền lợi mang đến ưu thế, khiến cho bọn họ được thỏa mãn đầu tiên. Người chính là không biết đủ, lại cảm thấy Trác Cẩn Khác hẳn là nên công tác không biết ngày đêm mới đúng. Còn cần nghỉ ngơi gì nữa chứ? Trên đời này luôn không thể thiếu những kẻ tự cho là đúng như vậy. Không đề cập đến bọn họ để mất hứng, lại nói về Trác gia cũng nằm trong kết cấu thượng tầng. Bọn họ cũng đã biết về năng lực hiện giờ của Trác Cẩn Khác. Nghĩ đến những chỗ tốt mà Trác Cẩn Khác có thể mang đến cho trong nhà. Trong lòng một đám liền hối hận lúc trước đã đuổi Trác Cẩn Khác đi quá sớm. Trác gia muốn vãn hồi Trác Cẩn Khác, thuận tiện tạo dựng quan hệ với Hiên Viên gia, thuận tiện bám lên Trường Tôn gia. Chỉ dựa vào vị phu nhân trong nhà có người thân là người Nam Cung gia kia. Quan hệ của hai nhà vẫn chẳng gần được bao nhiêu. Trác gia có người tính toán như vậy. Đương nhiên cũng có người phi thường không muốn. Một người anh em ưu tú của Trác Cẩn Khác, Trác Thành Trác gia, hiện giờ là một trong những tiến hóa giả xuất hiện trong Trác gia. Trác Thành có dị năng lôi hệ, thực lực cũng rất mạnh. Sau tai biến, Trác Thành ở thủ đô cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Ở trong thủ đô này, có thêm Trác gia thúc đẩy, nên rất có danh vọng. Bọn Hiên Viên Kiệt mới vừa trở về cho nên thanh danh đương nhiên là kém cỏi hơn Trác Thành nhiều. Hơn nữa thực lực cũng bị người ta nghi ngờ. Sau khi Hiên Viên Kiệt về nhà, đã có hiểu biết đơn giản đối với tình huống trước mắt. Hắn chủ động thành lập một chi tiểu đội. Tham gia tranh đoạt quyền lợi kết cấu sau tai biến, nhóm tiến hóa giả xuất hiện, là một loại tượng trưng cho vũ lực. Tại thời đại mà thế này, nắm giữ thế lực vũ lực chính là nắm giữ quyền lợi. Kết cấu chính trị đơn thuần, là không có cách nào sinh tồn trong tầng quyền lợi sau mặt thế. Hiên Viên Gia muốn đứng vững chân trong mặt thế này, không có khả năng không thành lập đội ngũ thuộc về chính mình. Hiên Viên Gia gia lớn nghiệp đại, cành lá sum suê, đương nhiên cũng có xuất hiện tiến hóa giả, hơn nữa cũng tham dự vào tranh đoạt quyền lợi. Vào thời khắc này, Hiên Viên Kiệt đã không thể lại nâng đỡ người khác được nữa, mà là từ phía sau màn đi lên trước đài, hoàn toàn triển lãm sự cường đại thuộc về Hiên Viên Gia. Nhưng Hiên Viên Kiệt là tiến hóa giả cũng chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cho dù có hắn hay không, Hiên Viên Gia vẫn có đủ năng lực để không rơi vào hạ phong trong việc tranh đoạt quyền lực này. Nhưng là Hiên Viên Kiệt cũng có tính toán của hắn, vũ khí tốt nhất, tình báo ưu tú nhất, tài nguyên tốt nhất, tại thời khắc nguy cơ, đều được cung cấp cho quân đội sử dụng trước tiên. Hiện giờ sao mà thế? Hành động bạo lực sẽ càng thêm gia tăng, về sau ảnh hưởng của quân bộ sẽ phi thường sâu xa. Hắn vốn đã có thân phận quân nhân, hiện giờ lại một lần nữa trở lại bộ đội, khả năng được tiếp nhận là rất lớn, nhưng hắn lại không muốn bị quân đội trói buộc, mà là muốn bằng vào thế lực của Hiên Viên Kiệt, tổ kiến một chi tiểu đội tiến hóa giả hoàn toàn lấy hắn làm chủ. Sau khi kiến thức qua những dị năng giả cấp cao trong kinh đô, Hiên Viên Kiệt cảm thấy bản thân chỉ có mạnh hơn bọn họ mà thôi, không hề yếu hơn bọn họ. Hiên Viên Kiệt trưởng thành trong Hiên Viên Gia nên có độ nhạy bén về chính trị rất cao. Đặc biệt là sau khi đã trải qua trận đại chiến giữa hai con sinh vật biến dị, Hiên Viên Kiệt đã thấy được sự cường đại của dị năng giả. Cùng thời đại vinh quang huy hoàng đang sắp tới, nếu không vào ngay lúc này, nắm chắc thời cơ, vậy thật là uổng phí sự dạy dỗ nhiều năm của Hiên Viên Gia đối với Hiên Viên Kiệt rồi. Hiên Viên Kiệt mưu tính sâu xa, đạt được trưởng tôn kỳ tán thành, hơn nữa còn quyết đoán gia nhập vào tiểu đội của Hiên Viên Kiệt. Y phi thường tin tưởng Hiên Viên Kiệt, phần tin tưởng này khiến y quyết định đi theo bước chân của Hiên Viên Kiệt. Mới là chính xác, sau khi lễ tang qua đi, Nam Cung Việt cũng tỏ vẻ sẽ gia nhập đội ngũ của Hiên Viên Kiệt. Dưới sự xuất lực của gia thất sau lưng ba người, một tiểu đội của Hiên Viên Kiệt đã xuất hiện, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, mà Hiên Viên Kiệt cũng sẽ dùng hiện thực để hồi báo phần đãi ngộ này. Nhân viên của tiểu đội, Hiên Viên Kiệt sẽ tự mình tìm kiếm. Trước mắt Hiên Viên Kiệt nghĩ đến chính là Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác gần đây rất bận, bận đến ngay cả Hiên Viên Kiệt cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì Trác Cẩn Khác sẽ bận như vậy, cũng là do hắn làm ra. Sau khi Hiên Viên Kiệt nói ra việc dị năng của Trác Cẩn Khác còn có thể phân biệt được người có khả năng biến dị, ngoại trừ mỗi ngày tinh lọc thức ăn nước uống ra, Trác Cẩn Khác lại nhiều thêm một công việc, đó chính là phân biệt người bên trong thành có tiềm chất biến dị hay không. Nếu có, không cần phải nói, phải bị cách ly, bị di chuyển ra ngoài thành sinh hoạt, đó đều là quyết định của thượng vị giả, không có bao nhiêu quan hệ với nhân viên lao động Trác Cẩn Khác này cả. Mà Trác Cẩn Khác cũng theo cơ hội đó, báo thù một chút, chính là với người Trác gia. Trác Cẩn Khác đối nghịch với Trác gia, kéo thêm nhiều người có nguy cơ biến dị của Trác gia ra ánh sáng. Đối với đủ loại cưỡng bức lợi dụng, phẫn nộ chỉ trích của Trác gia, Trác Cẩn Khác không hề dao động, cáo mượn oai hùm, mặc kệ Trác Cẩn Khác có phải cố ý hay không. Vì để phòng ngừa không may, những người này của Trác gia cũng chỉ có thể mời đi. Vì an toàn, những thế gia khác không chấp nhận được Trác gia đặc thù. Khắp nơi đều tạo áp lực với Trác gia. Dưới tình huống như vậy, Trác gia cũng chỉ có thể khuất phục. Trác Cẩn Khác tươi cười sáng lạn, trói lọi nói cho người Trác gia. Đây là trả thù của y, cách trương.